Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 167. Nụ cười của Cao Lang cứng đờ, nắm đấm lặng lẽ siết chặt, nhưng vẻ mặt vẫn chỉ đối sang thất vọng. Anh ta thở dài lên tiếng. Được rồi, tôi nhanh, tôi không ép cậu, tôi sẽ đợi cậu. Nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải là chuyện này, mà là nghĩ cách liên hệ với bác sĩ Anna đến Giang Thành chữa trị cho bác cả của cậu. Cậu đợi một lát nữa, lát nữa tôi sẽ đích thân gọi cho bác sĩ Anna nhờ cô ấy đến đây. Cao Lang, cảm ơn cậu. Tiểu Nhan, cả đồng nói. Cậu vẫn khách sáo với tôi làm gì chứ? Cao Lang mỉm cười nói. Điện thoại gọi đi, bên kia vẫn đang bận. Cao Lang càng nghi hoặc. Anh ta không biết lúc này Anna đang gọi cho Lâm Minh. Vừa rồi Lâm Minh đi xuống lầu liếc nhìn màn hình gọi tới, vốn là cúp máy nhưng suy nghĩ một lúc vẫn bắt máy. Thầy, tôi muốn giải thích với thầy. Tôi biết đó là vợ của thầy. Anna kích động nói, nói năng hơi lộn xộn. Tôi không biết cô, hóa ra lại có sở thích mai mối đó. Lâm Minh lại lùng nói, thầy, tôi không phải là tôi muốn như vậy. Thật ra gần đây, Hiệp hội Y tế chúng tôi và tập đoàn Cao Thị có hợp tác một dự án. Tập đoàn Cao Thị hứa hẹn sẽ quyên tặng cho Hiệp hội Y tế chúng tôi một lô thiết bị y tế trị giá 100 triệu. Cho nên tôi mới giúp Cao Lang. Thầy, nếu tôi biết đó là thầy, tôi nhất định sẽ không nhận cuộc gọi đó. Tôi thề đó. Anna muốn khóc, liên tục cầu xin. Vậy chẳng phải, nếu người phụ nữ đó không phải là vợ tôi, chồng cô ấy cũng không phải là tôi, cô sẽ giúp Cao Lang chiếm đoạt vợ người khác sao? Là mình hỏi ngược lại, chuyện đó... Anna á khẩu. Anna, tôi rất thất vọng về cô đó. Lâm Minh thản nhiên nói, sợ nó cúp máy. Thầy. Anna ở bên kia lo lắng, gọi phối theo. Nhưng không nhận được lời hồi đáp của Lâm Minh nữa. Anna vô cùng sốt ruột, la ra khỏi văn phòng. Phó hội trưởng Anna, chị đưa đâu vậy? Người trong văn phòng khó hiểu nhìn cô ta. Mau, đặt vé máy bay cho tôi đến Giang Thành ở Hoa Quốc. Anna sốt sắng nói. Vâng, phó hội trưởng Anna, chị muốn đặt chuyến bay lúc nào? Nữ thư ký vội vã đi đến, hỏi ra. Ngay bây giờ, liền ngay lập tức, Anna hét lên. Cao Lam gọi điện thoại mãi cho Anna mà không gọi được, đợi 10 phút sau mới gọi lại, kinh ngạc phát hiện số điện thoại của mình đã bị Anna chặn đứng. Còn á này, nói đinh gì vậy chứ, đời tập của tôi mà cũng không nghe sao, còn chặn số sao, mẹ nó. Cô không muốn lộ thiết bị y tế đó nữa, phải không? Cao Lam âm thầm mắng chửi, dứt khoát gọi cho thư ký. Bất kể thế nào, anh ta cũng phải hỏi cho ra rõ. Mặc dù Anna là phó hội trưởng Hiệp hội Y tế, nhưng Cao Lam không sợ. Tập đoàn Cao Thị là tập đoàn đa quốc gia, tài lực hùng hậu, mạng lưới quan hệ rất rộng. Anh ta không sợ một bác sĩ. Anh Cao, chào anh, xin hỏi anh có chuyện gì sao? Nữ thư ký gần như bắt máy Cao Lam ngay lập tức. Hỏi của Anna, vì sao không nghe điện thoại của tôi? Cao Lam tức giận hỏi. Phó hội trưởng Anna đang ở trên máy bay, có thể không tiện nghe điện thoại của anh. Anh Cao, mau anh đừng giận, tôi sẽ hỏi phó hội trưởng Anna ngay. Nữ thư ký mỉm cười, ồ, cô ấy lên máy bay đến Giang Thành rồi sao? Cao Lam sững sờ một lúc, sau đó vừa hỏi lại. Vâng ạ, à, cô Anna đã đặt vé, có lẽ tối nay sẽ đến được Giang Thành. Nữ thư ký đáp lại. Cao Lam cười lạnh lùng, cắt điện thoại, biết tin Anna sắp tới Giang Thành thì anh ta đắc ý. Còn tưởng là người thanh cao lắm, tới lúc đó chẳng phải cũng phải cúi đầu quỳ gối trước chút lời lạc đó hay sao? Nếu không phải là ông đây cảnh cáo trước, thì có lẽ đã khác rồi. Cao Lam cười lạnh lùng, bỏ điện thoại vào túi và đi về phía phòng bệnh. Khi biết Anna sắp tới Giang Thành thì Tô Nhan vô cùng vui mừng. Tô Nhan, lần này may mà có cháu ở đây, nếu không thì bác thực sự không biết phải làm sao. Lương Văn San cảm động khóc nức nở. Bác gái, bác không cần cảm ơn cháu, nếu cần thì bác cảm ơn Cao Lam ấy. Bác sĩ Anna, nếu không có Cao Lam lên tiếng nhờ giúp thì chắc cũng không ra mặt. Sao cô ấy có thể để tâm tới những người như cháu chứ? Tiểu Nhan đến ra. Tiểu Cao à, bác cảm ơn cháu nhé. So với cháu thì cái thằng ở rễ đó đúng là vô dụng thật đó. Tiểu Cao à, bác thấy cháu và Tô Nhan xứng đôi lắm. Đợi đến sau khi Tô Nhan ly hôn, cháu phải nắm chặt lấy cơ hội đó. Lưu Bản San lau nước mắt. Lưu Bản San không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhận ra ý tứ của người đàn ông này. Thường thì chẳng ai lại vô duyên vô cớ đi giúp Tô Nhan như vậy hết. Rõ ràng anh ta có ý đồ gì khác. So với Đâm Minh thì đương nhiên bà ta thích thanh niên lắm tiền nhiều của này hơn. Bác cả, bác nói gì vậy? Bác đừng nói linh tinh. Tô Nhan tức giận nói. Tô Nhan, bác không hề nói linh tinh. Có những người một khi đã bỏ lỡ thì sẽ không gặp lại được đâu. Hãy lau mắt mình cho thật sáng, đừng cho là người bỏ đi giống như trước kia nữa. Bà ta nói, bác... Tô Nhan đỏ mặt, tức giận nhìn Lưu Bản San, sau đó quay người chạy ra khỏi phòng. Cao Lam mỉm cười, anh ta biết Tô Nhan làm sao thể chạy thoát tay anh ta được. Biết tin bác sĩ Anna đột tuột tới bệnh viện thì nơi đây lập tức sôi lên như chảo lửa. Cái gì? Phó hội trưởng Hiệp hội Y tế Quốc tế sắp tới bệnh viện chúng ta sao? Mau lập tức đi thông báo cho viện trưởng. Lập tức gọi điện thoại cho cục vệ sinh. Giang Băng Rôn tiếp đón nhanh lên. Gọi điện trên bên đài truyền hình đi. Thông tin được truyền đi, các tầng lớp cấp cao của bệnh viện lập tức trở nên bận rộn. Không một ai ngờ tới Anna là tự dưng xuất hiện ở đây. Hơn nữa, còn là một bệnh viện quá đỗi nhỏ bé. Mặc dù đây không phải là đầu tiên cô tới Giang Thành. Tìm hiểu xem tại sao cô Anna lại tới bệnh viện chúng ta. Viện trưởng đi đi lại lại trong phòng làm việc, hỏi mấy vị bác sĩ còn lại. Viện trưởng hình như là sắp xếp cho người nhà bệnh nhân phòng 701. Người nhà bệnh nhân phòng 701 sao? Nhanh, đưa tôi tới gặp bọn họ. Vâng, viện trưởng. Một lúc sau, một nhóm lãnh đạo đã tức tốc tới phòng bệnh 701. Lúc này có không ít người đứng ở bên trong, phần lớn là người nhà Tô Nhan, cả nhà Tô Trinh và Tô Quản đều có mặt. Phòng bệnh vô cùng náo nhiệt. Ôi trời, phó hội trưởng Hiệp hội Y tế Quốc tế sao? Người bạn học này của Tô Nhan có thể mời được một bác sĩ nổi tiếng như vậy tới cơ à? Còn là phó hội trưởng đó, ngầu quá đi thôi. Tô Trinh làm ra vẻ khoa trương. Mặc dù lúc trước bà ta cực kỳ bất thiện cảm với nhà Tô Quản, nhưng bây giờ nhà Tô đã sa sút, bà của Tô lại đổ bệnh. Tô Nhan thì lại có vẻ đang rất phát triển, nên bà ta đành phải hạ mình trước bọn họ. Chẳng phải sao, lần này nhà chúng tôi coi như được cứu rồi. Tình Vũ, Tô Nhan, nhà cô giỏi giang quá. Lưu Mạng Sang cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Đương nhiên, con nhà Tông mà. Tình Vũ đắc ý lắm, vinh vinh vảo vảo. Mặc dù rất nhiều người không thích thái độ dương dương tự đắc của bà ta, nhưng lúc này cũng phải cúi đầu không dám ho he gì. Tình Vũ tận hưởng sự khen ngợi và ngưỡng mộ của những người xung quanh. Tô Nhan thì cảm thấy ái ngại, cà là mỉm cười, dường như không bận tâm tới màn nói chuyện của những người này. Xin hỏi ai là cậu Cao? Lúc này đám đông tách ra, viện trưởng Đặng cùng vài bác sĩ lão làng bước tới. Viện trưởng Đặng tới rồi, đám đông kêu lên. Người nhà Tô đồng thời quay qua nhìn viện trưởng Đặng. Lương Văn San vội vàng nói, bà Lưu, xin hỏi ai là cậu Cao? Viện trưởng Đặng lại hỏi, là tôi. Viện trưởng Đặng, tìm tôi có việc gì không? Cao Nam Miệng đứng dậy mỉm cười hỏi, cậu là cậu Cao sao? Chào cậu, tôi là viện trưởng của bệnh viện. Tôi được biết cậu đã mời phó hội trưởng Anna tới bệnh viện trị bệnh cho bạn của cậu, là thật phải không? Viện trưởng Đặng lên tiếng, đúng vậy, có lẽ cô ấy đã tới sân bay rồi. Cao Nam mỉm cười lịch sự, tốt quá rồi, cậu Lan có thể mời cô Anna mở một hội thảo về lâm sàng để có thể truyền thụ cho chúng tôi một chút kiến thức cơ bản hay không? Viện trưởng Đặng kích động hỏi dồn dập. Cao Nam nghe thấy vậy thì bèn nhìn tôi nhanh và cười tít mắt, không thành vấn đề, nhưng tôi hy vọng bệnh viện có thể đồng ý với tôi một chuyện. Được cái gì cậu cứ nói đi, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Viện trưởng Đặng vội vàng lên tiếng, tôi hy vọng bệnh viện có thể cung cấp phòng bệnh tốt nhất cho bác của tôi, đồng thời điều động những nhân viên y tế giỏi nhất và cũng miễn phí cả phí điều trị. Viện trưởng Đặng có được không? Cao Nam mỉm cười, giúp đời. Cả nhà tôi quay qua nhìn anh ta. Cao Nam, chuyện này. Tôi nhanh sững sờ nhìn anh ta. Tôi nhanh, bác ấy là bác của cậu thì cũng là bác của tôi, mà đã là bác thì đương nhiên tôi phải để bác ấy ở phòng tốt nhất, nhận được sự chăm sóc tốt nhất rồi. Cậu nói xem có đúng không? Cao Nam nhìn chằm chằm Tô Nhan. Nếu nói Tô Nhan không cảm động thì chắc chắn là giả. Cảm ơn cậu, Cao Nam. Cô cúi đầu. Không cần cách sáo, Tiểu Nhan, chúng ta không chỉ là bạn học mà còn là bạn bè mà. Cao Nam mỉm cười, viện trưởng Đặng cũng nhanh chóng đồng ý. Hành động này của Cao Lam không chỉ lấy được rất nhiều thiện cảm từ nhà Tô mà còn hạ gục toàn bộ bọn họ. Tiểu Cao thật biết cách làm người đó. Đúng vậy, nhưng cũng chỉ có cậu ấy mới làm được như thế. Nhà Tô gặp may rồi, mau đuổi tên vô dụng kia và giữ lấy chàng rể nghìn vàng này đi. Tôi nhận đúng là không hề đơn giản, cả gia đình một bước lên tiên rồi. Đã đông xì xầm bàn tán, một thanh niên giàu có lại có mối quan hệ rộng như thế, ai mà không thích. Nhất là Tô Trinh, bà ta cứ nhìn chăm chăm Cao Lam. Bà ta cũng biết ý tứ của anh ta nên đã đi nói chuyện với Trương Tình Vũ. Cả bệnh viện nhanh chóng được treo hết băng rôn. Tô Thái cũng được đưa tới phòng bệnh cao cấp cùng với những viên nhân viên y tế dày dặn kinh nghiệm. Viện trưởng Đặng sắp xếp rất nhiều chuyên gia túc trực bên giường bệnh đợi bác sĩ Anna tới. Cao Lam và Tô Nhan cũng đợi bên trong. Anh ta vừa điện thoại hỏi thư ký thì được biết Anna đã hạ cánh xuống sân bay vào lúc 5:25 chiều. Từ sân bay tới bệnh viện cũng không có tới nửa tiếng, có nghĩa là chỉ còn vài chục phút nữa thì Anna sẽ có mặt ở đây. Rất nhiều các chuyên gia cảm thấy hào hứng. Anna ít khi lộ diện trước đám đông, thế nhưng trong giới y học thì thân phận của cô ta cực cao. Ý tưởng của cô ta cũng khiến nhiều người khác phải kinh ngạc. Nếu mà đề cử một đại diện của y học phương Tây thì Anna đủ khả năng đảm nhận. Nếu mà cô ta đứng lớp một buổi chia sẻ kinh nghiệm y học hàng đầu thì đối với những chuyên gia này chẳng khác gì là báu vật. Trong hành lang đã xuất hiện bóng dáng của vài nhà báo, đến cả người có một vị hình cũng có mặt. Mọi thứ dần trở nên long trọng hơn. Cao Lam nhìn cảnh tượng trước mắt bằng vẻ đắc ý. Hơn nữa anh ta còn nhìn chằm chằm Tô Nhan với vẻ tình tứ hiện rõ trong ánh mắt. anh ta biết khoảng cách anh ta có được tôi nhanh không còn xa nữa. Thế nhưng sau khi Anna đáp xuống sân bay đã không tới bệnh viện mà bắt xe tới tập đoàn Dương Hoa. Lê Bình lúc này đang ở trong phòng làm việc đọc kịch bản của đạo diễn Tống Kinh gửi tới. Bộ phim đã bắt đầu quay, mặc dù Tô Dư xảy ra chuyện nhưng không ảnh hưởng tới tiến độ quá trình làm phim. Lê Bình có dặn đọc kịch bản, phát hiện không có vấn đề gì lớn, chỉ là nhân vật mà Tống Kinh yêu cầu anh tham gia hơi đường đột. Anh biết Tống Kinh chẳng qua muốn mượn hình tượng của anh để tạo thế cho bộ phim mà thôi. Thôi, kệ anh ta đi. Lê Minh cười chua chát, vứt kịch bản qua một bên. Cộc cộc, có tiếng gõ cửa, vào đi. Cánh cửa mở ra, Mãi bước vào. Chủ tịch, cô Anna tới rồi, cô ấy muốn gặp cậu. Mãi cung kính nói, cô ấy đang ở đâu? Đang ở dưới lầu rồi ạ. Bảo cô ấy về đi. Lê Minh không có hứng thú khi nhắc tới Anna nên phất tay. Vâng, Mãi gật đầu. Thế nhưng lúc này cánh cửa đột nhiên được mở ra, một bóng hình tức tốc lao vào. Mãi giật mình, Lê Minh ngước lên nhìn thì thấy người vừa lao vào chính là Anna. Thưa thầy, xin thầy hãy tha thứ cho tôi. Anna chạy tới trước bàn của Lê Minh, chống hai tay xuống bàn, nhìn anh chằm chằm. Cô tay tới đường đột, thở hổn hển, quần áo thì sọc sệt, giày thì rơi mất một cái, cứ thế chạy trên đôi chân trần. Cô Anna, Mãi lập tức bước tới, thế nhưng Lê Minh đã ra dấu ngăn lại. Anh xua tay, Mãi hiểu ý, lập tức ra khỏi phòng làm việc và đóng cửa lại. Cô tới cũng tốt, Lê Minh điềm đạm nói. Tôi biết mình sai rồi, thưa thầy, chỉ cần thầy tha thứ và tiếp tục truyền thụ đông y cho tôi thì bắt tôi làm cái gì cũng được. Anna hoảng sợ giảng bày. Cô ta rất sùng bái y thuật, cũng đặt cao hy vọng vào y thuật. Vì vậy, địa vị của Lâm Minh trong trái tim cô ta luôn nằm ở một vị trí mà không ai có thể thay thế. Tôi rất chú trọng tới y phẩm, mà y phẩm của cô thì không được cao cho lắm. Lâm Minh nói ra, y phẩm sao? Anna nghe thấy vậy thì khựng người. Thưa thầy, tôi đảm bảo sau này sẽ không để xảy ra chuyện tương tự nữa. Xin thầy hãy tha cho tôi. Anna sợ hãi. Thế rồi cô ta đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, bèn cởi áo ra rồi ngồi cả lên bàn. Lâm Minh sững sờ, Anna nói tiếp. Thưa thầy, nếu thầy chịu tha thứ cho tôi thì thầy muốn tôi làm gì cũng được. Anna là người phương Tây nên khá thoáng và cởi mở. Lâm Minh biết điều đó nhưng không ngờ cô ta lại cởi mở tới mức này. Nhìn những đường cong trên cơ thể của Anna cùng với ngũ quan tinh tế, Lâm Minh bạn cảm thấy chột dạ. Nếu để so sánh Anna và Tô Nhan, về khí chất có thể có sự chênh lệch nhưng về cơ thể thì Tô Nhan không thể bằng được. Mà thể loại này thì chẳng khác gì trái bom nguyên tử đối với đám mày râu. Tô Nhan mang vẻ đẹp như một tử thần, còn Anna thì giống như một yêu tinh vậy. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, thả nhiên lên tiếng. Anna, ông cần phải như vậy, sao phải tự làm khổ mình chứ? Người Hoa Quốc chúng tôi không thích những cử chỉ như vậy đâu, mong cô hiểu cho. Vậy thì thưa thầy, rốt cục thì phải làm sao thì thầy mới chịu tha thứ? Lẽ nào muốn Anna nhảy từ trên này xuống thì thầy mới chịu sao? Anna hai mắt đỏ rưng rưng, nói bằng giọng tủi thân. Lâm Minh thở dài bất lực và lắc đầu. Thôi, bỏ đi, cô đứng xuống trước đã. Thầy, không muốn thật sao? Anna từ từ tụt xuống bên cạnh anh, tràn đầy mắt, cảm giác áp lực ập tới cùng hương nước hoa hồng ngất ngây. Lâm Minh giật mình, quay mặt qua một bên rồi khẽ nói. Không phải là không muốn, mà bởi vì tôi là người có nguyên tắc. Dù sao cô cũng là đồ đệ của tôi thế nào dùng phần dưới để suy nghĩ được. Nguyên tắc? Không phải thầy không ổn đó chứ? Anna nhìn bằng ánh mắt giảo hoạt và cái mỉm cười. Không phải cô cũng thế sao? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Thầy nói cái gì vậy? Tôi từng có hàng trăm bạn trai rồi đó. Anna đỏ mặt. Có thể y học phương Tây chưa đủ khả năng, nhưng y học phương Đông thì nhìn là biết ngay một người đã từng quan hệ hay chưa. Cô căn bản chưa có cả lần đầu. Cô nói cho tôi nghe, cô có bao nhiêu bạn trai rồi? Lẽ nào những người bạn giới tính nam thời đại học đều được cô tính là bạn trai sao? Lâm Minh hỏi. Anna khựng người, đôi mắt màu lam trong veo cứ thế nhìn anh chằm chằm. Trời ơi, thầy thật lợi hại đó. Chỉ cần nhìn là nhìn thấu mọi thứ, đồng ý đúng là kỳ diệu quá. Anna kích động nói. Cô đúng là ngây thơ mà. Lâm Minh đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài chân thành, rồi điềm đạm nói. Thôi được, cô đã thích y thuật như vậy thì tôi cũng vì thành ý mà tha thứ cho cô một lần. Nhưng cô phải đảm bảo sau này không được tái phạm nữa. Hơn nữa, còn phải thay đổi bản thân đi. Một bác sĩ thì nhất định phải có y phẩm, rõ chưa? Thưa thầy, rốt cuộc y phẩm là gì? Anna cảm thấy không hiểu. Không vụ lợi mà bệnh nhân đều công bằng như nhau, không làm việc áy náy lương tâm, đó chính là y phẩm. Mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng Anna nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tốt. Thưa thầy, thầy cũng luôn làm như vậy đúng không? Tôi không, tôi không phải. Tôn đủ tư cách là một bác sĩ. Lần mình nói xong thì đôi mắt ánh lên vẻ âm mưu. Con người tôi chưa bao giờ có đủ y phẩm. Sau khi được Lâm Minh tha thứ thì Anna vui mừng rời khỏi tập đoàn Dương Hoa, nhưng cô ta cũng cảm thấy hơi thất vọng. mình đã làm thử nước đó rồi, lẽ nào mình vẫn không đủ quyến rũ sao? Anna lầm bầm, nếu là người khác thì có lẽ đã lao lên như một con sói đói rồi. Đúng vậy, chắc chắn là mình không đủ quyến rũ, Anna tự trách mình. Cô Anna, đúng lúc này có một chiếc xe đổ ngay trước tập đoàn Dương Hoa. Một người đàn ông đeo kính bước xuống xe chạy tới. Người đàn anh mặc chỉnh tề, có vẻ cũng phải là dạng vừa. Đây là... Anna không hiểu. Chào cô, tôi là Trương Siêu, người có cục y tế Giang Thành. Được biết cô, tới đây nên người của cục rất trân trọng. Giờ mọi người đang ở bệnh viện chờ cô. Cô Anna, nếu không ngại thì mời lên xe cùng tôi tới bệnh viện. Người đàn ông mỉm cười nói. Tới bệnh viện làm gì chứ? Anna có vẻ nghi ngờ. Đương nhiên là tới cứu người rồi. Người đàn ông nói. Cứu ai cơ? Chuyện này... Người đàn ông á khẩu, không biết phải nói gì. Tôi chỉ định tới đây thăm thầy của tôi. Có nói là sẽ cứu chữa trai đâu. Đừng có mà lừa tôi. Anna cười khẩy, quay người bỏ đi. Cô Anna. Trương Siêu vội vàng bước tới, lấy điện thoại ra và gọi về bệnh viện, rồi chuyển lời Anna vừa nói. Cái gì? Cô Anna không hề định tới bệnh viện của chúng ta sao? Viện trưởng Đặng thẳng thốt. Cá nhỏ Tô nghe thấy cũng giật mình, nụ cười trong khuôn mặt cao lan tắt điện. Anh ta vội quay qua nhìn viện trưởng Đặng. Lúc này viện trưởng Đặng buông thõng cái điện thoại xuống, nhìn cao lan, làm tới nước này rồi mà đối phương không tới sao? Cái quái quỷ gì thế này? Viện trưởng đưa điện thoại cho tôi. Cao lan vội vàng nói. Được. Viện trưởng Đặng đưa điện thoại cho cao lan với sắc mặt khá khó coi. Nếu chuyện này mà hỏng thì cả bệnh viện khác gì làm trò cười cho người khác. Bên ngoài có rất nhiều người của giới truyền thông và bạn bè đang chờ đợi đó. Alo, Cao Lam hét lên. Anh Cao, đợi dây bên kia là giọng của Trương Siêu. Đưa điện thoại cho Anna ngay lập tức. Tôi sẽ tới tận nói chuyện với cô ấy. Cao Lam cố gắng nén cơn giận. Được, anh Cao. Trương Siêu gật đầu, vội vàng đưa điện thoại cho Anna. Cô Anna, anh Cao muốn nói chuyện với cô. Anh Cao nào chứ? Anna nói vẻ tò mò. Anh Cao Lam ấy, hai người không phải là bạn bè sao? Trương Siêu vội vàng hỏi. Vậy sao? Anna nhếch miệng để lộ ra vẻ ý vị và cầm điện thoại. Xin chào, cô gái nói bằng tiếng Trung. Anna, trước của cô làm cái gì vậy? Tại sao không nghe máy của tôi? Còn block tôi nữa, cô làm gì thế? Mau tới bệnh viện cho tôi, cô nghe rõ chưa? Tôi đang đợi cô đó. Cao Lam gào lên. Anh ta đã mất hết kiên nhẫn rồi. Anna không hề tức giận, chỉ mỉm cười. Anh có thể bật ra ngoài được không? Bật ra ngoài làm gì? Cao Lam giật mình. Nhờ anh bật ra ngoài giúp. Anna kiên định. Cao Lam bất lực, đành phải ở nút. Được rồi, bây giờ cô mau nói cho tôi biết khi nào cô tới. Cao Lam trầm giọng. Thế nhưng một giờ sau, Anna đã đáp lại. Vì đây, tôi căn bản không hề quên anh. Dứt lời, cả phòng bệnh im lặng như tờ. Biểu cảm của Cao Lam trông vô cùng đặc sắc. Anh ta cầm điện thoại, hai mắt trố tròn, miệng ngoác tròn, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như một kẻ bất hồn. Còn những người xung quanh thì có muôn hình vạn trạng biểu cảm. Bàng hoàng có, bất ngờ có, ý vị có, khinh bỉ có. Viện trưởng Đặng tối sầm mặt nhìn Cao Lam và đã bắt đầy chỉnh chữ. Chuyện gì thế này? Anna nói không biết Cao Lam sao? Chắc có gì nhầm lẫn rồi. Tôi thấy không phải thôi. Cô Anna là ai chứ? Đâu phải người bình thường nào cũng quen được. Huống hồ, cậu lại còn xưng hô bổ bả với cô ấy như vậy. Thì cho dù có quen biết, cô ấy cũng cố ý nói là không quen thôi. Hà, có kịch thay để xem rồi. Mọi người truyền tay nhau, xì xầm to nhỏ. Cao Lam chợt bừng tỉnh, lập tức gầm lên. Anna, ý cô là gì? Cô lại nói không biết tôi sao? Hiệp hội y tế có các người không muốn lô máy móc đó nữa hay sao? Cao Lam mặt mỏ bừng bừng, kích động hét ầm lên. Rõ ràng là Anna đã cắt thẳng vào mặt anh ta, không chút thương tiếc. Lần này thì Cao Lam đã hiểu rõ vì sao Anna lại muốn mở lo ngoài. Đó là vì Anna muốn anh ta bất mặt. Máy móc sao? Máy móc đầu cơ? Anh này, tôi thật sự không biết anh. Bạn tôi cũng không có ai tên là Cao Lam cả. Mong anh đừng làm phiền tôi nữa. Cảm ơn nhé. Anna vừa nói xong bèn tắt máy. Anna! Cao Lam hét lên. Thế nhưng chỉ còn lại tiếng tút tút. Khốn kiếp. Cao Lam tức giận. Anh ta ném điện thoại xuống đất. Bút! Chiếc điện thoại nứt thành 5-6 đường. Sau khi ném xong thì anh ta mới khẩn người. Đây không phải là điện thoại của mình. Vì đất đặt, Cao Lam há miệng. Cầu Cao, trước cuộc chuyện này là thế nào? Vì đất đặt, cố gắng nhẫn nhịn. Bản thân của ta đã bị tên họ Cao này chơi cho một vố. Để điện thoại cũng bị ném hỏng. Chiếc điện thoại này lưu rất nhiều số điện thoại của những người quan trọng. Tổn thất vô cùng to lớn. Vì đất đặt, chuyện này để tôi giải thích. Cao Lam hoảng sợ vừa còn nói. Thế nhưng Viện trưởng Đặng căn bản không muốn nghe. Cậu không cần nói nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng trở thành trò cười rồi. Bác sĩ Lưu thông báo với phóng viên bên ngoài hủy buổi hội thảo lần này để họ về đi. Viện trưởng Đặng nói bằng vẻ vô cảm, trừng mắt nhìn Cao Lam rồi hầm hầm đi ra ngoài. Viện trưởng Đặng, Cao Lam hét lên. Thế nhưng bất luận anh ta có kêu cả thế nào thì viện trưởng cũng không thèm ngoái đầu lại. Trong căn phòng mọi người cảm thấy ái ngại, chẳng ai nói gì. Cao Lam bặm môi vô cùng phẫn nộ. Cao Lam, bây giờ phải làm sao? Tô Nhan cuống cả lên nhìn anh ta và hỏi. Tô Nhan, đừng vội, tôi sẽ nghĩ cách. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho cha, nhờ ông ấy liên hệ với hiệu bộ y tế và hỏi hội trưởng xem trước cục có chuyện gì xảy ra. Karam tức giận nói. Nhưng đúng lúc anh ta lấy rửa ra thì một vị bác sĩ vội vàng chạy vào. Cậu Cao, bác sĩ sao thế? Tôi nhanh hỏi. Là thế này, vị bác sĩ lộ ra vẻ khó xử, sau đó rất khẽ. Trình độ của chúng tôi có hạn, có lẽ không giúp được nhiều cho bệnh tình của ông Tô. Vì vậy làm sao? Karam vừa hỏi. Vì vậy bệnh viện kiến nghị hy vọng ông Tô có thể chuyển tới bệnh viện nào khác tốt hơn. Hết dứt lời, cả nhà tôi giật bắn mình. Vì đứa Đặng định đuổi chồng tôi đi sao? Lưu Bản San run rẩy. Không phải là viện trưởng Đặng mà là bệnh viện chúng tôi kiến nghị, chứ không phải là đuổi. Bởi vì nếu ông Tô tiếp tục ở đây thì chúng tôi cũng chỉ thể cung cấp được việc điều trị cơ bản. Người bệnh lại không phải là không cứu được, thế nên mới khuyên mọi người chuyển tới bệnh viện tốt hơn, có thể chuyển đến Yến Kinh hoặc ra nước ngoài. Chúng tôi đang suy nghĩ cho mấy mà. Người bác sĩ này lên tiếng. Dứt lời, cả nhà tôi tái mặt. Tôi nhanh Lưu Bản San loạn chọn lùi lại, không ai ngờ tới phía bệnh viện lại có thái độ như vậy. Nghĩ kỹ lại thì cũng dễ hiểu thôi. Hôm nay truyền thông tới nhiều như vậy mà Anna không xuất hiện, chắc chắn tin này đã được truyền đi rồi. Tới khi đó cả bệnh viện không chỉ mất mặt mà đến viện trưởng cũng sẽ bị chất vấn. Như vậy thì viện trưởng còn có nỗi thiện cảm với nhà tôi nữa hay không? Đưa ra quyết định như vậy thì ông ta cũng đã nhân từ lắm rồi. Cái nhà tôi cũng bắt đầu lên tiếng. Tôi còn tưởng Tình Vũ tìm được chàng rể tuyệt lắm cơ, không ngờ làm kẻ lừa đảo. Làm lớn chuyện này rồi, chúng ta không biết giấu mặt đi đâu luôn. Sợ là sau này đi khám bệnh cũng sẽ gặp phiền phức bất. Tí xì xầm vang lên, sắc mặt Trương Tình Vũ trông vô cùng khó coi mà ta trừng mắt trầm giọng. Tiểu Cao, cháu làm anh kiểu gì vậy?